Đại Phù Triện Sư, tác giả, Tiểu Đao Phong Lợi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 331, người nói cái này ta coi như không mệt rồi. Lâm Tử Câm đột nhiên có chút luống cuống, vấn đề là, hiện tại trên trời không cửa a. Ánh mắt của nàng, trong nháy mắt rơi xuống ra ngoài trường bãi đỗ xe chỗ. Sau đó trực tiếp phân phó cao cấp trí năng. Đem xe mở cho ta tới đây. Tiếp lấy nàng đối bên thân thải y thấp giọng nói. Ta rời đi trước một chút. Các ngươi đánh. Cơ thải y cũng ngẩng đầu nhìn một mắt đỉnh đầu bầu trời. Thấp giọng nói. Cùng một chỗ. Xe bay rất nhanh bắn tới. Môn tự mình mở ra. Lâm Tử Câm một cái nhảy vọt. Nhảy vào trong xe. Bên kia cơ thải y cùng Tư Âm cũng tốc độ cực nhanh nhảy vào đến. Xa xa Đan Cốc cùng Cố Anh Tuấn thậm chí không có làm được đến hỏi một câu. Chỉ thấy kia xe bay trực tiếp phóng lên tận trời. Hướng lấy kia thứ nguyên không gian môn hộ liền bay đi. Bạch ca ra chuyện rồi. Đan Cốc sắc mặt đại biến. Vội vàng thao túng tùy thân trí tuệ nhân tạo. Đem xe của mình cũng triệu hoán tới đây. Đối Cố Anh Tuấn nói rằng, ta muốn đi cứu Bạch ca, nơi này giao cho ngươi rồi. Bạch, Đan Cốc xe bay bay tới, không ngừng ổn thời điểm môn liền đã mở ra. Đan Cốc nhẹ nhàng nhảy một cái, tiến vào xe bay, theo sát Lâm Tử Câm chiếc kia xe bay, hướng lấy bầu trời bên trong cánh cửa kia liền bay đi. Cố Anh Tuấn cùng một số người khác trợn mắt hốc mồm nhìn lấy. Thì thảo nói, đều điên rồi sao? Kỳ thực trong nháy mắt này, hắn cũng muốn đi, có thể nhìn một mắt nơi này tất cả mọi người đang chờ chỉ thị của hắn. Chỉ có thể trong lòng thầm mắng một câu đồ chó hoang thứ nguyên sinh linh. Tiếp tục cắn răng chỉ huy bắt đầu. Bên này, Bạch Mục giã cưỡi tại mũi to trên thân, một đường giết vào trong không gian thứ nguyên. Bên trong còn có lượng lớn thứ nguyên sinh linh ngăn ở cửa miệng nơi này. Chính tại chuẩn bị đi ra, theo lấy Bạch Mục Giá cùng mũi to điên rồi đồng dạng xông tới. Lập tức đem bên trong đám này thứ nguyên sinh linh trận hình cho trùng kích được loạn thất bát tao. Vô số thứ nguyên sinh linh thủy triều vậy hướng lấy bọn hắn vọt tới. Giết, Bạch Mục Giá trực tiếp tế ra đủ loại quần công phù triện. Đá rơi, sao băng mưa lửa, một đống lớn cuồng lôi phù. Nếu như không thể đem này trong không gian thứ nguyên sinh linh toàn bộ giết sạch, ắt phải sẽ cho phía dưới Bách Hoa Thành mang đến càng lớn áp lực. Nhiều một cái thứ nguyên sinh linh tiến vào Bách Hoa Thành, Bách Hoa Thành người liền sẽ nhiều một phần nguy hiểm. Ở này không có người nhìn thấy trong không gian thứ nguyên. Bạch Mục Giã trực tiếp bật hết hỏa lực. Hắn trong tay nắm chí tôn quyền trượng, một thân tinh thần lực cao tới 1200 trở lên. Lượng lớn phù triện vây quanh hắn thân thể trên dưới tung bay. Toàn bộ người như là một tôn sát thần, quả thực đánh đâu thắng đó. Những này thứ nguyên sinh linh đẳng cấp đều không thấp, nhưng cũng không chịu nổi Bạch Mục Giã loại này điên cuồng giết chóc. Hỗn loạn nơi cửa. Rất nhanh liền bị Bạch Mục Giã thanh lý ra một mảng lớn đất trống. Những cái kia có được nhất định linh trí thứ nguyên sinh linh. Đã có chút không dám tới gần hắn rồi. Ánh mắt bên trong cũng đều mang theo một cổ mãnh liệt e ngại chi sắc. Liền đang lúc này, một cỗ xe bay đột nhiên vọt vào. Lâm Tử Câm, cơ thải y cùng Tư Âm Thuận lấy xe bay nhảy xuống. Tại nhìn thấy Bạch Mục Giã về sau, ba người trên mặt khẩn trương biểu lộ mới có chỗ làm dịu. Lâm Tử Câm tựa hồ có chút không dám nhìn Bạch Mục Giã con mắt. Bởi vì nàng không có nghe nói đợi tại mặt đất, làm bộ nơi này y nguyên rất nguy hiểm bộ dáng. Lớn tiếng kêu gọi, thải y, Tư Âm, nhanh giúp ca ca giết quái. Đồng dạng không có nghe nói thải y cùng Tư Âm cũng là tự biết đối lý. Vẻ mặt thành thật lớn tiếng ứng hòa. Được rồi, chúng ta tới. Bạch Mục Giã, ngoặc kép. Sau đó, Đan Cốc xe cũng xông vào. Gia hỏa này từ trong xe nhảy một cái đi ra, trông thấy Bạch Mục Dã về sau, lập tức cười ha ha nói: "Ha ha ha, Bạch ca, vẫn là phía trên này phong cảnh tốt. Ở chỗ này giết quái cảm giác đều đi theo phía dưới hoàn toàn không giống. Ngươi về sau tính có chuyện tốt như thế nhưng tuyệt đối không nên tiếp tục ăn một mình. Nhất định phải nhớ kỹ mang lên các huynh đệ a." Cơ Thải Y, Tư Âm cùng Lâm Tử Câm yên lặng liếc rồi một mắt Đan Cốc. Trong lòng tự nhủ vẫn là cái này ra hỏa lý do tìm càng đầy đủ một điểm. Xem ra lần sau phải học lấy điểm hắn. Đan Cốc mở cung bắn tên, một bên ở đó nói nhảm, một bên bắn giết những cái kia thứ nguyên sinh linh. Toàn bộ quá trình một mạch mà thành, không có chút nào mang chậm trễ. Thần cấp mũi to lúc này đã mở ra giết chóc hình thức. Lấy nó loại này cảnh giới, ở loại này trong không gian thứ nguyên, hoàn toàn chính là hàng duy đả kích. Căn bản không có cái nào thứ nguyên sinh linh có thể tiếp cận nó. Quá bạo lực rồi, rất ưa thích rồi, quá đáng nghiền rồi. Đàn cốc đi theo mũi to sau lưng, hô to gọi nhỏ, mũi to, chơi nó nhóm. Hết thảy xử lý, ta cho ngươi yểm hộ. Ta tới phối hợp tác chiến. Nếu như đổi thành Đại Nga, 8-9 phần 10 sẽ vung hắn một đôi cánh tử. Sau đó chửi một câu. Xéo đi, đừng tại đây ngại sự tình. Đáng tiếc đây là trầm mặc ít nói mũi to. Nhưng cũng không phản ứng Đan Cốc. Tự mình điên cuồng đánh giết lấy những cái kia thứ nguyên sinh linh. Ước chừng sau mười mấy phút, đám này thứ nguyên sinh linh rốt cục bị đánh tan rồi. Hướng lấy thứ nguyên không gian bốn phương tám hướng chạy tán loạn. Bạch Mục Dã nhìn lấy mấy người nói. Không nên, lui ra ngoài, này thứ nguyên không gian môn hộ không biết cái gì thời điểm. Các ngươi ra ngoài, thủ tại cửa miệng, nếu có thứ nguyên sinh linh còn dám chui ra ngoài, ra tới một cái giết một cái. Ca, chúng ta ở bên ngoài không có cách nào dừng lại ở bầu trời bên trong. Đàn Cốc một mặt không lời nhìn lấy Bạch Mục Dã, vậy liền rời đi thứ nguyên không gian. Bạch Mục Dã nhìn hắn chằm chằm nói, hẳn là muốn ở chỗ này mặt an cư lạc nghiệp hay sao? Vậy còn ngươi? Cơ Thải In nhìn lấy Bạch Mục Dã hỏi nói. Bạch Mục Dã dưới cằm vừa nhấc, hướng về phía chính truy sát thứ nguyên sinh linh mũi to phương hướng. Nó hiện tại còn không thích hợp cho hấp thụ ánh sáng. Cho nên ta không thể đi ra ngoài. Các ngươi biết rõ ta không có chuyện là được rồi. Đều ra ngoài đi, ca ca ta phải ở lại chỗ này. Lâm Tử Câm mang theo cánh cửa giống như đao lớn đi. Tới, một cái cánh tay ôm lấy Bạch Mục Dã cánh tay nũng nịu. Không được, Bạch Mục Dã trừng nàng một mắt, liền ngươi gây ra hỏa. Ca ca, Lâm Tử Câm hơi chút cong miệng. Các ngươi nhất định phải ra ngoài. Bạch Mục Dã không hề bị lay động. Vậy được rồi. Lâm Tử Câm cong lấy miệng, sau đó tội nghiệp nhìn rồi thoáng qua Cơ Thải Y. Cơ Thải Y gãi gãi đầu. Tốt a, phía dưới Bách Hoa Thành cũng xác thực cần chúng ta. Mấy người tiến đến đánh rồi một vòng liền bị đuổi đi ra, đều có chút dầu dĩ không vui. Bạch Mục Dã cũng không có làm nhiều giải thích, chờ bọn hắn đều đi rồi về sau. Bạch Mục Dã ánh mắt nhìn về phía này trong không gian thứ nguyên một tòa lớn núi. Kia tòa núi lớn trên, tựa hồ có sinh linh chính tại nhìn về phía hắn bên này. Song phương ánh mắt, cách lấy mấy trăm dặm, đối mặt cùng một chỗ. Bạch Mục Dã hướng về phía bên kia mỉm cười, sau đó dựng thẳng lên một cây ngón giữa. Oanh, một cổ kinh thiên động địa khí tức thuận lấy kia tòa núi lớn bỗng nhiên bạo phát đi ra. Tiếp lấy, một cái bóng thuận lấy kia tòa núi lớn trực tiếp lao xuống. Hướng lấy Bạch Mục Dã nơi này xông thẳng lại. Tốc độ nhanh đến mức khó mà tin nổi. Mũi to, Bạch Mục Dã khẽ quát một tiếng. Mũi to như là một đạo tia chớp màu đỏ ngòm. Trong nháy mắt trở lại Bạch Mục Dã trước mặt. Bạch Mục Dã lốp bốp hướng mũi to trên thân đánh rồi một đống phụ trợ hệ phu triện. Sau đó trầm giọng nói, giết chết gia hỏa kia. Ông, mũi to chấn động đôi cánh, trực tiếp hướng về cái hướng kia bay đi. Bành, một cổ năng lượng từ song phương gặp nhau địa phương bỗng nhiên bạo phát đi ra. Chỗ sinh ra năng lượng ba động, trực tiếp đem đại địa trên lượng lớn thứ nguyên sinh linh trực tiếp thổi bay. Có rất nhiều thậm chí ngay tại chỗ thịt nát xương tan. Đây là một cái thần cấp sinh linh. Cũng chính là Bạch Mục Dã trước đó đoán cảm thấy kia cỗ nguy hiểm. Bằng không thì hắn sẽ không nói cái gì cũng muốn đem Lâm Tử Câm mấy người các nàng cho đuổi đi. Rất khó tưởng tượng, dạng này một cái xuất hiện ở cấp 3 thành nhỏ trong không gian thứ nguyên. Đầu tiên là có cái kia đảo ánh tím vờn quanh bóng người. Hiện tại lại xuất hiện rồi dạng này một cái hư hư thực thực thần cấp tồn tại. Đám này thần tộc sinh linh, đến cùng rất đúng có nhiều để ý nơi này. Mũi to cơ hồ trong nháy mắt liền cùng kia sinh linh đáng sợ đánh nhau. Đây mới thực là thần cấp sinh vật đánh nhau. Loại kia năng lượng ba động cho dù là cách lấy 7-80 dặm Bạch Mục Dã đều có thể rõ ràng cảm giác được. Mà lại loại ba động này, để hắn hoàn toàn không cách nào tới gần. Theo lấy mũi to cùng núi trên xuống tới kia sinh linh khủng bố giao thủ. Lượng lớn thứ nguyên sinh linh bị bức lấy lần nữa hướng môn hộ nơi này tụ tập tới đây. Bạch Mục Dã mặt không biểu tình ném ra một đống bạo liệt pháp trận phù. Tới đi, tiểu bảo bối nhóm, lại tới đây chính là về nhà. Đám này thứ nguyên sinh linh nhìn hướng Bạch Mục Dã ánh mắt cũng đều tràn ngập rồi khát máu cùng ác ý. Bọn chúng nhất e ngại thật đúng là không phải Bạch Mục Dã, mà là con kia mũi to. Đẳng cấp trên uy áp là bọn chúng mãi mãi cũng không cách nào không nhìn. Về phần Bạch Mục Dã loại này chiến lực nhân loại đáng sợ, ngược lại rất khó để bọn chúng chân chính khẩn trương lên. Cho nên, thật đúng là không phải tiểu bạch nghĩ muốn điệu thấp, thật sự là ở đám này thứ nguyên sinh linh trong mắt. Hắn thật thật không thu hút, thế là, cái này không đáng chú ý nhân loại, rất nhanh liền cho rồi đám này thứ nguyên các sinh linh một kích chí mạng. Làm tông sư cấp bạo liệt pháp trận bạo phát một khắc này, tự liền nơi xa đang giao chiến mũi to cùng núi kia bên trên xuống tới sinh linh khủng bố cũng là hơi chút dừng lại rồi một chút. Bất quá sau đó, song phương chiến đấu liền trở nên càng thêm hung tàn. Cùng mũi to chiến đấu kia sinh linh đến cùng là cái gì? Bạch Mục Dã đến bây giờ đều không có thấy rõ ràng. Kỳ thực, đó là một cái bọ ngựa. Thứ nguyên sinh linh ở giữa cấp cao nhất một loại thần cấp sinh linh. U Minh Đường Lang, nếu như là ở tự nhiên chuỗi thức ăn bên trong, con muỗi khẳng định là ở vào bọ ngựa phía dưới rất xa. Đại tự nhiên bên trong bọ ngựa thậm chí ngay cả con rắn nhỏ đều có thể giết chết ăn hết. Như thế nào lại sợ con muỗi loại sinh vật này? Nhưng ở giờ phút này, con này U Minh Đường Lang lại là gặp được rồi đối thủ chân chính. Nó nguyên bản bị xem như một cái bí mật vũ khí. Cũng không có ngay đầu tiên để nó ra tay. Nhưng này ánh tím quấn quanh ra hỏa đã bị phế sạch rồi. Tự nhiên cũng không ai sẽ cho nó truyền đạt chỉ lệnh. Nó linh trí, cùng mũi to kỳ thực không sai biệt lắm. Cũng không tính thấp, nhưng biểu đạt năng lực lại là rất có hạn. Cho nên nó cùng mũi to song phương cũng không có cái gì câu thông. Vừa thấy mặt chính là cùng chết. Mũi to rác hút ở U Minh Đường Lang một đầu đao chảo phía trên lưu lại một cái đại lỗ thủng. U Minh Đường Lang đao chảo cũng ở mũi to trên thân lưu lại một đạo thật sâu vết thương. Giữa song phương chiến đấu, hoàn toàn là loại kia không muốn mạng đấu pháp. Nhưng mũi to cảnh giới lại so U Minh Đường Lang cao trên như vậy mấy phần. Cho nên song phương ở đánh rồi sau mười mấy phút, U Minh Đường Lang trên thân đã khắp nơi đều là lỗ thủng mắt. Mà mũi to trên thân mặc dù cũng thật to nhỏ tiểu bố đầy rồi vết thương. Nhưng vết thương chí mạng miệng, lại một cái cũng không có. Ông, mũi to rốt cục tản mát ra một đạo tràn ngập miệt thị vù vù. Ta, mũi to, tự nhiên trưởng thành, mạnh, ngươi, nhỏ bọ ngựa, bị người bồi dưỡng ra đến, yếu, đại khái chính là ý tứ này. U Minh Đường Lang không cần đi tìm hiểu, tự nhiên là có thể hiểu được mũi to này một lần vù vù ý tứ. Cuồng nộ lấy vung vẩy, song đao, hướng lấy mũi to chặt rồi tới đây. Bành, oanh, bang, một chút dưới thực đánh thực va chạm, vang lên lần nữa, mũi to cũng là xấu tính. Ở quá trình chiến đấu bên trong, không ngừng hướng thứ nguyên sinh linh nhiều địa phương di động. Giữa song phương chiến trường, cũng đang không ngừng chuyển di ở giữa. Cứ như vậy, vô số kể thứ nguyên sinh linh ở loại này tác động đến ở giữa. Chết oan chết uổng, nơi cửa, Bạch Mục Giã Pháp trận phù đã không biết xử lý rồi bao nhiêu lần nguyên sinh linh. Nhưng nơi này thứ nguyên sinh linh số lượng, y nguyên nhiều đến làm người ta tê cả da đầu cấp độ. Kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên hướng bên này vọt tới. Như thế không sợ chết, vậy liền giết đi. Bạch Mục Giã một bên hướng chính mình trên thân sữa lấy tinh thần lực bổ sung phù. Một bên ánh mắt băng lãnh nhìn lấy không ngừng xông qua đến thứ nguyên sinh linh. Bách Hoa Thành bên trong, lượng lớn thành vệ quân cùng Từ Phát tổ chức phản kháng những người kia đánh lấy đánh lấy. Đột nhiên phát hiện bên thân thứ nguyên sinh linh càng ngày càng ít. Mà từ màn sáng bên trên truyền đến những thành thị khác, lại đều như là nhân gian luyện ngục đồng dạng. Bất kể thế nào giết, y nguyên còn có lượng lớn thứ nguyên sinh linh không ngừng thuận lấy không gian môn hướng bên ngoài. Tuôn ra, Bách Hoa Thành bên này mọi người đều cảm thấy hết sức kỳ quái. Bọn hắn cuối cùng đem ánh mắt nhìn về phía đỉnh đầu bầu trời. Cái kia đạo vắng ngắt thứ nguyên không gian môn hộ, trong lòng tự nhủ khó nói xuất hiện ở chúng ta tòa thành nhỏ này thứ nguyên không gian. Quái ít. Nhưng vì cái gì cái khác cấp 3 thành phố thứ nguyên sinh linh cũng là nhiều như vậy. Cũng chỉ có số ít người mới biết rõ là có người tiến vào cái thứ nguyên không gian ở giữa. Cố Anh Tuấn nhìn lấy đi mà quay lại Lâm Tử Câm mấy người. Trong lòng hơi chút trầm xuống. Tiểu Bạch đâu? Còn tại bên trong, Thảy hướng hắn gật gật đầu. Thấp giọng nói. Cấp tốc thanh lý mất chung quanh thứ nguyên sinh linh. Cố Anh Tuấn tựa hồ còn muốn hỏi điểm cái gì, nhưng Thải Y lại là không có lại cho hắn cơ hội kia. Theo lấy Bách Hoa Thành bên trong thứ nguyên sinh linh càng giết càng ít, nhiều người hơn đứng ra tiến hành chống cự. Long Ngạo Thiên cũng rốt cục mang theo rất nhiều người lại tới đây cùng đám người tụ hợp. Bất quá hắn lại tới đây kiện thứ nhất chuyện chính là hỏi Bạch Mục Giã đi đâu rồi. Đạt được trả lời về sau, Long Ngạo Thiên ngơ ngác nâng lên đầu nhìn rồi thoáng qua bầu trời bên trong kia vắng ngắt thứ nguyên không gian môn hộ, thì thào nói, lão đại chính là lão đại, quá mẹ nó mãnh liệt. Một cái người cũng dám đi đơn đấu toàn bộ thứ nguyên không gian toàn bộ sinh linh. Cho dù là đại tông sư cảnh giới phù triện sư, sợ là cũng rất khó sinh ra loại này dũng khí. Cho nên nếu như bây giờ có người có thể nhìn thấy Bạch Mục Giã phương thức chiến đấu nói, nhất định sẽ cả kinh trợn mắt hốc mồm, sau đó sợ hãi thán phục. Nguyên lai một cái phù triện sư thật có thể đánh ra một chi quân đội khủng bố hiệu quả. Bạch Mục Giã trước người đủ loại pháp trận không ngừng nổ tung, từ đầu đến cuối, liền từ đầu đến cuối không có đình chỉ qua. Về phần hắn bản nhân, trên thân thì gia trì lấy đủ loại phụ trợ phù triện. Sau đó không chút hoang mang đối mặt với chen chúc mà tới thứ nguyên sinh linh. Không ngừng có phù triện bay ra ngoài. Tất cả mọi người biết rõ phù triện sư đánh trận kỳ thực chính là đốt tiền. Nhưng vấn đề là, tựa như tất cả mọi người biết tiền cơ hồ có thể giải quyết trên đời này tuyệt đại đa số vấn đề. Vấn đề là không có tiền đồng dạng. cơ hồ không có mấy cái phù triện sư có thể làm được nghĩ Bạch Mục Dã gần như vậy hồ điên cuồng lãng. Phí lấy phù triện, đúng vậy, phù nhiều, cái này thật sự là không có cách nào. Kỳ thực đánh tới hiện tại, thần tộc nhằm vào Bách Hoa Thành nơi này xâm lấn chiến tranh đã triệt để tuyên cáo thất bại. Thân là chỉ huy cái kia thần tộc sinh linh, ngay từ đầu liền bị Bạch Mục Dã trảm thủ hành động thành công xử lý. Duy nhất một cái thần cấp sinh linh, giờ phút này cũng bị muỗi to cho kéo chặt lấy. Mặc dù trong thời gian ngắn còn có thể kiên trì, nhưng lại bại cũng là chuyện sớm hay muộn. Kia vô số kể thứ ngũ sinh linh, tất cả đều bị Bạch Mục Dã ngăn tại lối đi ra. Một cái đều ra không đi, mặc kệ tới đây nhiều ít, cũng là đang chịu chết, còn xâm lấn cọng lông a, đều mẹ nó bị người cho phản xâm lấn. Nhưng những thành thị khác tình huống, nhưng còn xa so nơi này muốn nghiêm trọng nhiều lắm, có thần cấp sinh linh thứ nguyên không gian kỳ thực cũng không nhiều. Nhưng có đại tông sư cấp sinh linh thứ nguyên không gian, lại so so đều là, mà lại những cái kia thứ nguyên không gian ở giữa, đại tông sư cấp thứ nguyên sinh linh còn không chỉ một. Cái này có chút kinh khủng, dù sao coi như ở cấp 2 chủ thành ở giữa, cũng cơ hồ không có bao nhiêu đại tông sư cấp cường giả. Có chút cấp 2 chủ thành, thậm chí bởi vì do nhiều nguyên nhân mà dẫn đến vào lúc này một cái đại tông sư cấp cường giả đều không có. Đối mặt cuộn trào mãnh liệt mà tới thứ nguyên sinh linh, tất cả có thể cầm được ra tay chiến lược đều đang liều chết chống cự, nhưng lại không có tác dụng gì, căn bản ngăn không được. Trận này thứ nguyên không gian đột nhiên giáng lâm vẫn chưa tới thời gian một tiếng, liền đã trước sau có một tòa cấp 2 chủ thành, 16 tòa cấp 3 chủ thành tuyên cáo luân hãm. Thứ nguyên sinh linh ở điên cuồng trắng trợn phá hư thành phố bên trong hết thảy có thể bị bọn chúng phá hư đồ vật. Vô số bình dân run lẩy bẩy trốn ở dưới mặt đất phòng ngự công chuyện bên trong, chờ đợi lấy không biết vận mệnh. Trong thành thị tất cả sức chiến đấu cơ hồ đều đã tuyên cáo sụp đổ. Giờ này khắc này đã có lượng lớn tinh tế chiến hạm từ Tổ Long Đế Quốc từng cái tinh cầu phái ra. Nhưng nước xa không cứu được lửa gần, những tinh hạm kia coi như lại nhanh, cũng cần phải cái 1-2 ngày thời gian mới có thể vượt qua vô tận ngân hà nhảy vọt không gian mà. Đến, mà 1-2 ngày thời gian, lại sẽ có bao nhiêu thành phố luân hãm, lại sẽ có bao nhiêu nhân mạng tang thứ nguyên sinh linh chi miệng. Đến tận bây giờ, cấp 1 chủ thành tương đối mà nói áp lực là nhỏ nhất. Nhưng này cũng chỉ là tương đối mà nói, bởi vì đây là một trận có tổ chức, có dự mưu xâm lấn. Cho nên đối mặt cấp 1 chủ thành lúc, thần tộc bên này chỗ bố trí đưa binh lực, cũng xa so với nhằm vào cấp 2, cấp 3 chủ thành muốn nhiều nhiều lắm, cũng cường đại hơn nhiều. Toàn bộ phi tiên tinh, cũng không có mấy cái thần cấp tồn tại, nhưng cơ hồ mỗi một tòa cấp 1 chủ thành bên trong đều sẽ xuất hiện một cái thần cấp sinh linh, thần cấp nghĩ hậu, thần cấp biên bức vương, thần cấp độc nhãn cự nhân, thần cấp tuyết điêu, thần cấp kịch độc hai đầu rắn. Những này thần cấp sinh linh mặc dù so với người cùng cảnh giới loại cường giả hơi có không bằng, nhưng lại so đại tông sư khủng bố quá nhiều. Cấp 1 chủ thành ỷ vào thành phố phòng ngự cường đại, cơ bản trên đều ở gượng chống lấy, chờ cứu viện, cho nên toàn bộ phi tiên tinh tại thời khắc này quả thực tiếng buồn bã khắp nơi. Ở dưới loại tình huống này, Bách Hoa nơi này quả thực liền thành rồi một dòng nước trong. Rất nhiều người đều chú ý tới Bách Hoa tòa này bởi vì Phù Long chiến đội mà nổi tiếng cấp 3 thành nhỏ, chẳng những phản kích chiến đánh giống khuôn giống hình, mà lại tự liền thứ nguyên sinh linh nhìn qua cũng không có bao nhiêu. Bầu trời bên trong kia to lớn thứ nguyên không gian môn hộ, những thành thị khác cũng là không ngừng hướng bên ngoài tuôn ra thứ nguyên sinh linh. Chỉ có Bách Hoa Thành nơi này lại an an tĩnh tĩnh, tịch mịch rất. Này mẹ nó là tình huống như thế nào? Thần tộc đặc biệt thiên vị Bách Hoa Thành. Không ai biết rõ, liền tại lúc này, vào thời khắc này, Bạch Mục Giã y nguyên thủ tại thứ nguyên không gian trong cửa. Đối mặt với y nguyên vô số kể, chí ít vạn mà tính thứ nguyên sinh linh, mặt không biểu tình không ngừng ra phù. Hắn sắc mặt đã cực độ tái nhợt, mặc dù có linh lực bổ sung phù triện, tinh thần lực bổ sung phù, có đủ loại phụ trợ hệ phù triện, nhưng tiêu hao chính là tiêu hao. Cho dù có thể cấp tốc bổ sung, nhưng này loại to lớn cảm giác mệt mỏi, y nguyên không ngừng xâm nhập Bạch Mục Giã đại não cùng toàn thân trên dưới. Mệt mỏi, đặc biệt mệt mỏi, thậm chí chỉ cần vừa nhắm mắt liền có thể lập tức ngủ loại kia mệt mỏi. Từ trước đến nay thong dong yêu nhã Tiểu Bạch thậm chí không ngừng dùng sức bóp bắp đùi của mình cây. Trên thịt mềm, vì cái gì? Chính là không nên ngủ gật. Hắn trên thân phù triện y nguyên còn có rất nhiều. Ở tinh thần lực bổ sung phù đúng lúc bổ sung phía dưới, hắn tinh thần lực cũng từ đầu tới cuối duy trì ở an toàn dây trở lên. Nhưng hắn thật là quá mệt mỏi, rất muốn ngủ qua đi. Liền đang lúc này, một đạo âm lãnh ý niệm đột nhiên thuận lấy hắn phù triện sư bảo điển truyền đến Bạch Mục Giã tinh thần thức hải bên trong. Sâu kiến nhân loại bình thường, dám câu nệ bản tôn thần niệm, chờ lấy biến thành cho bụi a. Nguyên bản đã vây được lung lay sắp đổ, lúc nào cũng có thể sẽ ngã trên đất ngủ Bạch Mục Giã trong nháy mắt một cái giật mình. Toàn bộ người đều giống như là điên cuồng đồng dạng. Ai, người nhắc tới cái, kia ta quỳnh như không mệt a. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.